Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2189, nước quá trong ắt không có cá. Trở lại hành cung, Tôn Sách đè xuống đi tìm Quách Gia hỏi cho rõ xúc động. Trực tiếp tiến Viên Hành ở thiên điện, Viên Hành còn chưa ngủ, chính ngồi ở trên giường sách, gặp Tôn Sách vào cửa. Nhấc lên bị hạ giường, bắt chuyện người làm Tôn Sách chuẩn bị đồ rửa mặt. Tôn Sách tại cạnh giường ngồi xuống, có chuyện trong lòng, tay chân có chút nặng, rắn chắc cẩn trọng giường gỗ một tiếng kéo kẹt vang. Viên Hành quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại không nói gì. Nàng phục thị Tôn Sách rửa mặt hoàn tất, một lần nữa lên giường, ôm lấy Tôn Sách cánh tay. Từng tia kêu lạnh, tuy nói đã là cuối mùa xuân, ban đêm vẫn còn có chút lạnh. Tôn Sách đem nàng kéo qua ôm, lại dịch tốt góc chăn, thở dài một hơi, Vạn Kim Phường bên kia xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng nghe nói, Vũ Lâm vệ náo thành như thế, thiếp như còn không biết, còn có thể trường quản cái này hậu cung a? Nghe nói có ca vũ kỹ giả trang thành Vũ Lâm vệ. Tôn Sách không hiểu nhìn lấy Viên Hành, khó chịu trong lòng, người cảm thấy việc này buồn cười. Sự kiện này nguyên bản không buồn cười, nhưng đại vương tức thành dạng này, thì có chút buồn cười. Tôn Sách càng thêm không hiểu, hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Viên Hành bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, thu hồi nụ cười, cũng ngồi xuống. Nắm quay hàm một bên tản mát một tội trạng sợi tóc. Phát mắt sáng đánh giá Tôn Sách, đại vương, tha thứ thiếp bất kính. Người cũng coi là binh nghiệp xuất thân, đối trong quân thói quen cần phải có chỗ giải mới đúng. Vì gì tức giận như vậy? Tôn Sách bị hỏi khó, nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tướng sĩ làm càn, nên đánh đánh, cái kia phạt phạt. Đặc biệt đừng quá phận giết mấy cái răn đe chính là. Đại vương cần gì phải tức giận như vậy? Nếu là mỗi ngày cùng những thứ này người thô kệch mãng phu trị khí, đại vương sợ là không có thời gian làm chính sự. Viên Hành vuốt Tôn Sách ở ngực, ôn nhu khuyên nhủ, đại vương, nóng giận hại đến thân thể, vì quốc gia mà tính, chớ sinh không rõ chi hỏa. Thường nói không mù không điếc, không tác ra ông, trị quốc cũng làm như thế. Nước quá trong ắt không có cá, người trí thánh thì không đồ. Mọi chuyện tính toán ngược lại không đẹp. Cái kia hồ đồ thời điểm vẫn là muốn hồ đồ một số. Tôn Sách bị Viên Hành nói đến buồn cười, cười một tiếng, khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, buông lỏng thân thể, một lần nữa nằm xuống. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái nhìn thoáng được người. Đại vương, nếu là giống thiếp một dạng mỗi ngày nghe nhiều như vậy chuyện hoang đường, vẫn còn muốn an ủi người, thì cũng có thể nhìn thoáng được. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, trên đời này có thể có mấy cái thánh hiền. Đại đa số người đều là tục nhân, tửu sắc tài vận, nhiều ít đều muốn chiếm một số. Sắc càng là kẻ cầm đầu. Muốn không thế nào liền thánh nhân đều nói chuyện nam nữ là đại muốn đây. Háo sắc người, uổng vì nhân luân, làm những cái kia chuyện hoang đường khiến hoàng hà, trường giang nước không đủ rửa tai. Tôn Sách vốn đợi muốn nói, chợt nhớ tới một việc, lại đem miệng ngậm lại. Bữa tối lúc, Viên Hành nhắc đến mẫu thân Ngô phu nhân thư nhà. Bên trong nhắc đến Tôn Quyền muốn cưới Từ Côn nữ nhi Từ Hoa sự tình. Hắn lúc đó không có để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này thực cũng là một kiện bất luân sự tình. Tôn Quyền cùng Từ Côn ngang hàng, hắn sao có thể cưới Từ Côn nữ nhi Từ Hoa? Cái này có thể xóa lấy bối đây. Hắn lúc đó không có phản ứng, là bởi vì trong lịch sử Tôn Quyền xác thực cưới Từ Côn nữ nhi, chỉ coi là lịch sử quán tính, hoặc là mạng bọn họ bên trong định số, lại không nghĩ rằng cái này bối phận là không đúng, lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào là mẫu thân Ngô phu nhân thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, còn viết thư nhà đến hỏi, giấy trắng mực đen rơi vào Viên Hành trong tay. Viên Hành hội thấy thế nào Tôn gia người? Đại khái trong lòng nàng, Tôn gia người cũng rất hoang đường. Tức giận như vậy thực sự có chút kỳ quái. Cái này nhưng có điểm mất mặt. Gặp Tôn Sách trầm mặc, thần sắc xấu hổ, Viên Hành hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên nhân. Nàng che miệng mà cười, đại vương, dạng này sự tình không đáng sinh khí. Thiếp thấy nhiều, nếu thật là tức không nhịn nổi, ngày mai hạ lệnh nghiêm trị mấy người chính là, sớm đi ngủ đi, ngày mai khẳng định có người đi cầu gặp, ngươi có thể nhàn không? Muốn dưỡng đủ tinh thần mới được. Tôn Sách tâm tình hơi bao quát, nhịn không được lại hỏi, Viên thị cũng có dạng này sự tình. Viên Hành nhắm mắt lại, miệng hơi cười, chờ một lúc mới lên tiếng. Viên thị gia đại nghiệp đại, chi hệ đông đảo, ra mấy cái hoang đường người lại có cái gì hiếm lạ. Chánh thức nói đến, nhân tính vốn ác, chánh thức có thể khống chế chính mình ác niệm người dù sao cũng có hạn. Rất nhiều người chỗ lấy không có vì ác, chỉ là bọn hắn không có vì ác cơ hội cùng năng lực. Có vì ác cơ hội cùng năng lực, vẫn còn có thể khống chế chính mình ác niệm. Dạng này người cho dù không phải thánh nhân, ly thánh người cũng không xa. Nàng mở to mắt, nhìn lấy Tôn Sách, đại vương thứ gần như hồ. Xảo ngôn lệnh sắc, thiếp nói, chữ chữ phát ra từ đáy lòng. Viên Hành hé miệng mà cười. Qua một lát, nàng còn nói thêm, có một việc, cần phải nói cho đại vương. Lại sợ đại vương nghe sẽ tức giận, thiếp rất là do dự. Không biết có nên nói hay không? Nói a, đều mở miệng, không nói chẳng phải ngột ngạt. Thiếp nghe nói, có không ít phụ nhân mệnh giảo hoạt đồng ra vẻ đại vương bộ dáng, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Ngoặc kép, Viên Hành đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn lén Tôn Sách. Tôn Sách tuy nhiên cảm giác được, nhưng lại không biết như thế nào đối mặt. Đây cũng quá kia cái gì? Nhà có tiền thực sẽ chơi a, đại vương không tức giận sao? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ta là nên sinh khí, vẫn là không nên sinh khí? Thiếp không biết đại vương có nên hay không sinh khí, thiếp chỉ biết là thiếp rất tức giận, cho nên dùng chút thủ đoạn, hoặc là làm cho các nàng nhà tan tài, hoặc là làm cho các nàng nhà mất chức, hoặc là làm cho các nàng nhà lại rủi ro lại mất chức. Viên Hành ôm chặt Tôn Sách eo, mặt dán vào Tôn Sách, thích ý trực rãi một hơi, muốn cướp phu quân ta. Dù là chỉ là muốn, cũng muốn trả giá đắt. Tôn Sách vỗ nhẹ Viên Hành bả vai, khẽ than thở một tiếng, nhiều tạ vương hậu. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Tôn Sách dọc theo khúc hành lang đi chậm rãi, đi qua quân sư sử lầu nhỏ lúc. Quách gia bước nhanh theo lầu bên trong đi ra đến, hướng Tôn Sách chắp tay hành lễ, lại dò xét Tôn Sách hai mắt, cười, đại vương không tức giận. Tôn Sách quét Quách gia liếc một chút, từ chối cho ý kiến, thẩm vấn kết quả như thế nào? Trừ Trương Uy, còn có ai? Cái kia không dùng xem xét, thần đã sớm biết, ca vũ ký ra vẻ Vũ Lâm vệ sự tình, ngươi cũng biết. Biết, vì sao không cấm, cấm mà không ngừng, không bằng không khỏi, lại nói, các nàng cũng không có điểm danh nói tính, chỉ là bắt chước mà thôi, cấm đến vạn kim đường, cấm không bình dư, cấm đến bình dư, cấm không chỉnh cái dự châu, cấm đến công mở tử quán, ga phường, cũng cấm không nhà riêng trong vòng, theo một cái góc độ khác tới nói. Vũ Lâm vệ trở thành nữ tử người đứng đầu, nam tử người người ngưỡng mộ đối tượng, không phải là đại vương hy vọng kết quả sao? Ngươi cái này có ý tứ gì? Tôn Sách không vui, đại vương cũng biết từ kẻ quyền thế, cho tới phổ thông người dân nữ nhân đều ưa thích tụ hội. Cho nên, các nàng tụ hội lúc, có nói thi phú bài văn, có nói chuyện nhà chuyện cửa, càng nhiều chỉ là tụ uống xuồng xã kịch. Tướng mệnh diện mạo xinh đẹp thiếu niên tùy tùng tử, hổ hủy xuất phát từ cũi, người nào là tội dư? Đại vương, thay đổi phong tục khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, nào có mọi chuyện toại nguyện. Chỉ cần khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cũng là thành công, dù có tiểu xoa, chậm rãi điều chỉnh chính là, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Quách Gia. Tôn Sách nhớ tới Viên Hành nói chuyện, cũng có chút từ khuất, nam nữ bình đẳng mang đến không nhất định là chuyện tốt, cũng có thể là hỏng sự tình. Nam nhân có thể xuồng xã kỹ nữ người cũng sẽ tìm tướng công giảo hoạt đồng. Nam nhân ưa thích vũ lâm vệ chế báo dụ hoặc, nữ nhân cũng sẽ sai người giả trang hắn tiếp rượu. Hắn thật là kẻ cầm đầu, ít nhất là nối giáo cho giặc. Phụng Hiếu, Ký Châu kế sách chung cái gì thời điểm có thể đi ra? Bá Ngôn ngay tại chỉnh lý, đoán chừng 1-2 ngày đi. Nói đến chính sự, Quách Gia thu hồi nụ cười, đại vương, việc này không cần phải gấp gáp, tiến binh Ký Châu nhanh nhất cũng muốn đến thu được về. Xuân Hạ ngựa gầy, kỵ binh khó có thể phát huy tác dụng, mở rộng chiến quả không dễ, thu được về lương thực dư giả, triệu tập dân phu cũng dễ dàng một chút. Thần thương lượng với Bá Ngôn một chút, cảm thấy có cần phải nhân cơ hội này nạo vét một chút Dự Châu, Duyện Châu cảnh nội đường sông, vì thu sau chiến sự làm chuẩn bị. 8-9 giữa tháng, trên biển gió to sóng lớn, thường có phong bão, vận chuyển không tiện đây. Tôn Sách tiếp nhận Quách Gia đưa qua văn thư, tiếp tục hướng Thủy Tạ đi đến. Quách Gia nói tiếp, vài ngày trước thu đến Khổng Minh chuyện đến tin tức, Linh Lăng, Quế Dương cảnh nội phát hiện không thiếu thương ngô. Úc Lâm thám báo, Ngô Cự, Lưu Diêu có thể sẽ có động tĩnh. Ngoài ra còn có người cùng Lưu Huân liên lạc, gần nhất có thể sẽ có hành động. Kinh Nam không có trọng tướng, một khi phát sinh chiến sự, sợ là không dễ ứng phó. Cái kia mau chóng làm chút chuẩn bị. Ngươi đề nghị người nào? Lý Thông, vốn là ta cảm thấy Toàn Nhu có thể, hiện tại sợ là không được. Hắn tại Vạn Kim Phường hãm đủ rất sâu, trong thời gian ngắn giải quyết không? Tôn Sách âm thầm mắng một tiếng, Toàn Nhu cái này đồ hỗn trướng, thật sự là đề không nổi đậu hũ. Náo ra như thế một việc sự tình, muốn dùng hắn đều không được. Lý Thông tại Nam quận nhiều năm, làm theo việc công tận tụy, cũng nên động một chút. Nam quận sự tình giao cho Lâu Khuê, để hắn tốn nhiều chút tâm. Truyền thư Trung Diêu, để hắn quan tâm kỹ càng một số nam quận sự tình. Quách Gia từng cái nên, quay người rời đi. Tôn Sách tiếp nước tả, dọc theo hành lang đi một vòng, liếc nhìn nơi xa Toàn Nhu dẫn Toàn Tông đi tới, không khỏi nộ khí càng tăng lên. Thì bởi vì cái này không biết phân tắc đồ vật, làm đến bỏ lỡ một cái lớn mạnh giang đông hệ cơ hội thật tốt. Không thể không khiến cho Kinh Châu hệ cùng Nhữ Toánh hệ. Toàn Nhu dẫn Toàn Tông tiếp nước tả, sợ hãi xem Tôn Sách liếc một chút. Gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Tôn Sách kêu lên Hạ Đạt, để hắn lĩnh Toàn Tông đi làm nhận chức thủ tục, ra hiệu Toàn Nhu tiến lên đây. Toàn Nhu tuy nhiên khẩn trương, cũng không dám không đến, cười lớn lấy chuyển đến Tôn Sách trước mặt, thấp giọng nói ra, đại vương, thần biết sai, thần nguyện quyên xuất xứ đến, lại phạt ngàn vàng, lấy trợ quân dụng, cô kém cái kia mấy ngàn kim sao? Toàn Nhu nuốt ngụm nước bọt, không dám lên tiếng nữa. Quyên gia theo Vạn Kim Phường tất cả thu hoạch, lại tự phạt ngàn vàng. Hắn đã rất thịt đau, lại bỏ tiền, hắn là thật không nỡ. Nói cho ngươi một việc, mới vừa cùng Quách Tế Tửu thỏa thuận, điều Lý Thông phụ trách Kinh Nam chiến sự, Lâu Khuê chuyển Nam quận thái thú, phụ trách toàn bộ Nam quận phòng ngự. Toàn Nhu sắc mặt biến biến, hối hận ruột đều xanh, Nếu như không có Vạn Kim Phường sự kiện này, cơ hội này cũng là hắn. Đại vương, thần hồ đồ, thẹn với đại vương, thẹn với Giang Đông phụ lão. Ngươi là cần phải hổ thẹn, các ngươi đều cần phải hổ thẹn. Tôn Sách cố nén quất toàn nhu hai cái bạt tay xúc động, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, không muốn lại cho ta gây chuyện. Lần tiếp theo, liền muốn dùng ngươi thủ cấp tế cờ. Là, thần trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?